Quỷ thoại đệ nhất boss, tác giả, Ngô Cửu Điện, thực hiện, Thư viện báo, chương 583, phần 583. Chương 583 kinh tình Nam Dương cùng quỷ dị đồ vật ở bất chi bất giác chúng thăm đính khế ước. Tuyệt đối không phải một sự kiện chuyện tốt. Hành khách, người làm công, phú thương ở lên thuyền phía trước không biết chính mình sẽ gặp được cái gì. Nhưng bọn hắn hướng, Quý Thuận Hào, giao thuyền phí. Trước đó biết được đi thuyền điều kiện, này đã cũng đủ quái dị hình thành khế ước, quỷ dị sau khi xuất hiện, sở hữu người sống đều biết tiểu. Tâm người trong lúc vô ý đồng ý sự, càng đáng sợ quái dị, càng sẽ vặn vẹo người đồng ý, chuyển biến thành người tử vong dây treo cổ, tóc bạc rũ ở gương mặt sườn. Vệ ếch cấp tốc phân tích khởi Quý Thuận Hào tình huống. Đơn thuần lấy vé tàu hành khách, yêu cầu tuân thủ quy tắc ít nhất, cùng Quý Thuận Hào, chặt chẽ trình độ thấp nhất. Chịu Quý Thuận Hào ảnh hưởng, hẳn là nhẹ nhất, không có chính quy hải quan công văn. Dựa Quý Thuận Hào nhập cư trái phép người làm công, bọn họ muốn thủ quy củ càng nhiều. Bọn họ cùng Quý Thuận Hào đạt thành khế ước trói buộc lực càng cường, VX ở Liên Khê huyện trường. Đại, khi còn nhỏ nghe nói qua không ít mân người nhập cư trái phép đi Nam Dương bất thành văn quy. Củ, người làm công nhóm một khi là đi nhập cư trái phép lộ tuyến. Như vậy, sở hữu nhập cư trái phép khách ở lên thuyền trước, đều cần thiết đồng ý một sự kiện ngồi xa thuyền nhập cư trái phép. Sinh tử xem mệnh, nếu vệ ách chính mình là Quý Thuận Hào, quỷ dị, hắn tuyệt đối sẽ đem này một cái quy tắc xoay chuyển thành đồng ý thượng Quý Thuận Hào nhập cư trái phép, chính là đồng ý đem tánh mạng giao cho quái dị trong tay, cùng Quý Thuận Hào đồng sự nhóm đạt thành đầu tư, có tiền thuyền khách, bọn họ còn lại là trực tiếp cùng Quý Thuận Hào ký không biết hợp đồng. Thành Quý Thuận Hào người ngọn nến, đốp, đốp, đốp, ám ghế lô bên ngoài, Hoàng Kim Bình, cùng nói chuyện, người, đã rời đi. Bọn họ tiếng bước chân hướng ám xương chỗ sâu trong đi. Vệ ếch, bố Nam Nhĩ, nơi ghế lô, đèn dầu ánh lửa càng ngày càng ám rồi bọ lớn nhỏ hòa điểm tựa hồ tùy thời khả năng tắt, bốn phía tường gỗ. Cũng càng thêm như là khẩu phong kín quan tài, bị khống chế người quỷ. Không cần ánh lửa, ở đèn dầu ánh lửa hoàn toàn tiêu diệt một khắc trước. Cường Đỉnh ngã vào mặt bàn vệ ếch bỗng nhiên là một kiện phòng livestream hoàn toàn không có đoán. Trước sự hắn ở trong tối xương hoàn toàn biến hắc trước một giây. Bàn tay không hề dự triệu mà di động, vệ ếch ngón cái ấn ở hắc đĩa thịt mực đóng dấu thượng. Ngay sau đó, ở ấu vàng quỷ dị khế ước phía cuối, cũng ấn xuống chính mình áp ấn, phòng livestream, ngoặc kép chấm hỏi, ta nhật, vệ đội đang làm cái gì? Cảnh cáo, người chơi, vệ ếch, kích phát Quý Thuận Hào, công, ức khế ô nhiễm, thỉnh sở hữu người chơi cẩn thận phán đoán người chơi này trận doanh. Cảnh cáo, người chơi, vệ ếch, kích phát Quý Thuận Hào. Công, ức khế ô nhiễm, thỉnh sở hữu người chơi cẩn thận phán đoán người chơi này hành vi. Liên tục hai điều phó bản thông cáo ở tiến vào, Nam Dương người truyền giáo, cốt truyện tuyến tồn tại người chơi trước mắt bắn ra, đang ở cùng đường Tần. Vương Nguyên Kim nhanh chóng thu thập mãnh quỷ phòng 105 khắp nơi tiểu hắc quan giải nguyên chân. Sửng sốt, ba người cho nhau liếc nhau. Đồng thời từ đối phương trong mắt thấy được kinh hỉ thần sắc. Đây là bọn họ ở Nam Dương người truyền giáo, cốt truyện thời gian tuyến lần đầu tiên được đến đồng. Đội tin tức, vệ ếch cũng vào người truyền giáo cốt truyện tuyến. Thật tốt quá, đường Tần buột miệng thốt ra. Vệ đội khẳng định có thể đâm không đúng. Tìm được người truyền giáo. Vương Nguyên Kim, đối, từ từ. Liền tính đường Tần sửa miệng đến lại mau. Trong phòng ba người một quỷ vẫn là nghe đến rành mạch. nàng vừa mới rõ ràng nói chính là đụng phải người truyền giáo, mới vừa tùng một hơi giải nguyên chân, ngoặc kép, giải nguyên chân nhắc nhở. Về ếch hiện tại trừng phạt thời gian không quá, trạng thái không tốt, gặp được người truyền giáo khả năng sẽ có phiền toái, đoán đúng rồi. Vệ đội đã đụng phải người truyền giáo o còn trực tiếp gặp được cũ Quý Thuận Hào Hoàng đồng sự. Gặp phải Quý Thuận Hào bộ phận chân chính bí mật, phòng livestream sâu kín mà phun tào, giải nguyên chân. Vương Nguyên Kim căn bản không biết đường tần phản xạ có điều kiện suy đoán có bao nhiêu tinh chuẩn. Ba người ở trong phòng tướng mạo liếc trong chốc lát, giải nguyên chân cầm lấy mãnh quỷ phòng 104. Dị đủ, chủ âm linh ký thác vật kia khẩu tà ác nhất huyết tinh hơi co lại hắc quan. Quyết định bọn họ tốt nhất cùng vệ ếch hội hợp, không chỉ là bởi vì vệ ếch nắm giữ tin tức so với bọn hắn nhiều, càng bởi vì vệ ếch có tàn huyết đánh cuộc mệnh hư thói quen. Hắn hiện tại ở vào phó bản trừng phạt trạng thái, lại kích phát nguy hiểm không biết ô nhiễm, lại giống như trước kia giống nhau đánh cuộc mệnh, rất có khả năng thật sự sẽ đem chính mình mệnh đánh cuộc đi vào, trung tâm một đội sẽ không làm cho bọn họ đội trưởng một mình chiến đấu. Đường tần, giải nguyên chân động tác phi thường lưu loát, thượng một giây bọn họ còn đang thương lượng, giây tiếp theo, bọn họ đã như gió lốc thổi qua toàn bộ mãnh quỷ phòng, đem nên mang muốn mang đồ vật toàn bộ mang lên. Nhưng mà, ở muốn mở cửa phía trước, giải nguyên chân bỗng nhiên sửng sốt tín nhiệm vệ ếch về tín nhiệm vệ ếch. Nhưng bọn hắn tiến người truyền giáo cốt truyện sau, căn bản không cùng vệ ếch chạm qua mặt, hoàn toàn không biết nên thượng nơi nào tìm hắn, liền ở giải nguyên chân tưởng lộng quá la bàn tiến hành bói toán tính vị khi, đường tần kinh ngạc nhìn hắn một cái, đường tần, tìm hắn còn không đơn giản. Giải nguyên chân, a, đường tần, chúng ta đi ra ngoài tìm một chút, nhìn xem nơi nào bùng nổ đại phiền toái, liền hướng nơi đó đi a. Giải nguyên chân, ngoặc kép, phòng livestream, ngoặc kép, hảo chuẩn xác, hảo có đạo lý, hảo vô pháp phản bác. Từ từ, Vương Nguyên Kim nghe nghe có chút không thích hợp. Mắt thấy đường tần, giải nguyên chân đã phải rời khỏi mãnh quỷ phòng. Hắn chạy nhanh nắm chặt thời gian nhắc nhở đường tần. Giải nguyên chân, vệ đội không phải đã bị ô nhiễm sao? Chúng ta không cần giấu đi quan sát. Trực tiếp tìm hắn, vạn nhất hắn biến thành phó bản NPC. Rơi vào quái dị bẫy dập, làm sao bây giờ? Vương Nguyên Kim đảo không phải thành tâm tưởng hoài nghi chính mình trận doanh người. Nhưng là quỷ thoại phó bản xuất hiện 3 năm. Loại này cao lực sát thương người chơi dị hóa. Trái lại hại chết một đám đồng đội. Đem người chơi khác đoàn diệt sự cũng không hiếm thấy. Càng cường người chơi một bị ô nhiễm ảnh hưởng. Phá hư tính càng đáng sợ. Cho dù là Vương Nguyên Kim loại này khống chế cục người ngoài biên chế, người tình nguyện, đều tiếp thu quá phương diện này chuyên nghiệp huấn luyện, cơ sở chuẩn tác là được đến cùng trận doanh người chơi kích phát ô nhiễm tin tức. Lại lần nữa gặp được người chơi này, cần thiết bảo trì nhất định khoảng cách, ở chủ động tiếp xúc người chơi này phía trước, tiến hành tất yếu ẩn nấp quan sát, giải nguyên chân. Đường tần phản ứng như là trực tiếp nhảy vọt qua khống chế cục an toàn sổ tay. Mau vào tới rồi vệ đội yêu cầu chúng ta. Chúng ta đến lập tức qua đi viện trợ, không có một chút muốn thí nghiệm. Hoài nghi vệ ếch ý tứ, nhưng mà đường tần, giải nguyên chân phản ứng cực kỳ nhất trí, sẽ không. Đường tần, giải nguyên chân cơ hồ là đồng thời chắc chắn nói. Vệ ếch tuyệt đối sẽ không bị ô nhiễm khống chế, Vương Nguyên Kim. Ngoặc kép chấm hỏi, Vương Nguyên Kim có chút do dự. Không phải hắn không tin vệ ếch là đủ cường. Nhưng là Nam Dương phó bản người chơi năng lực bị hạn chế quá nhiều, yên tâm đi. Giải nguyên chân, cùng Vương Nguyên Kim giải thích nói. Chúng ta cùng vệ ếch một khối vào 3 cái phó bản. Vệ đội tính tình quá ngạnh, hắn liền tính thật sự biến thành quái dị, ta cũng tin tưởng hắn sẽ không đối người chơi xuống tay. Bất quá, ta cùng Đường Tần đi tìm hắn là được. Chúng ta yêu cầu một người lưu tại mãnh quỷ phòng 105 làm hậu viên, giải nguyên chân đối vệ ách tin. Tưởng cường đến cực kỳ, nhưng Vương Nguyên Kim cũng nghe đến ra tới. Giải nguyên chân phía sau nói làm hắn lưu tại mãnh quỷ phòng 105 người chi phòng làm hậu viên. Là suy xét tới rồi hắn đối vệ ách do dự, đãi ở mãnh quỷ phòng 105. Chẳng sợ vệ ách thật sự dị hóa, ở chỗ này người chơi cũng là an toàn. Vương Nguyên Kim khuôn mặt tạch mà đỏ bừng. Vì chính mình phản ứng cảm thấy bất an, không chờ Vương Nguyên Kim nói cái gì, Đường Tần trước một bước thống khoái mà hướng hắn trên vai vỗ vỗ. Đừng nghĩ, vệ đội là chúng ta đội trưởng, không phải ngươi đội trưởng, ngươi không hiểu biết hắn. Thực bình thường, ngươi phản ứng mới là đối ân. Từ từ, ngươi nếu là lại nghe được ta hoặc là những người khác ô nhiễm cảnh cáo, nhất định đến bảo trì khoảng cách, đến nỗi ta giải hòa phó đội. Đường Tần khai cái vui đùa. Trung tâm một đội đội danh chính là hộ vệ đội, chúng ta đến thực hiện một đội chức. Check, Đường Tần, giải nguyên chân, trung tâm một đội đội nội những người khác đều không phải ngốc tử. Bọn họ đều có thể rõ ràng mà cảm nhận được, vệ ách chính là cái độc hành chủ nghĩa giả. Tất yếu thời điểm, hắn kế toán hoa làm đồng đội đánh phối hợp, nhưng càng nhiều thời điểm, hắn căn bản không có. Sẽ có người tới chi viện ta, ý thức. Đường Tần, Tống Nguyệt Mi các nàng cảm thấy này khả năng cùng hắn là đại gia tộc xuất thân. Lục đục với nhau cho nhau tinh kế có quan hệ, không ai sẽ đi tìm vệ ách nói cái này. Vệ đội trưởng người này, làm hắn đàm luận cảm tình, tín nhiệm, còn không bằng làm hắn đi đánh 3 cái 4 sao khủng bố cấp bậc phó bản, khó được huấn luyện đội viên. Xuống tay lại tàn nhẫn lại vô tình vệ đại đội trưởng. Ở vào hiếm thấy không thể dùng đạo cụ, pháp khí, tự mang quái dị thù hận giá trị giai đoạn. Bọn họ đương nhiên đến nắm lấy cơ hội thực hiện một chút hộ vệ đội chức trách, cũng không cần phải. Mỗi lần đều là vệ ếch thẳng tiến không lùi, mở ra mãnh quỷ phòng 105 trước cửa phòng. Đường Tần tượng trưng tính mà giơ lên nắm tay. Ở giữa không trung chạm vào hạ, đường đường hộ, vệ, tiểu đội xuất phát. Tác giả có lời muốn nói. Đường Tần, trung tâm một đội tình cảm năng lực mạnh nhất Bạch Lĩnh tỷ tỷ. Convert by Duy Phương Nhiêu on Wikidic. Hết chương.